Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, người tìm ta làm gì, cầu bắp đầu. Hừ, chỉ rõ, người cái này khốn kiếp tiểu tử, là chưa tới phút cuối chưa thôi, đúng không? Lý Tĩnh lạnh mặt trầm xuống, gặp Lý Giật còn ở trước mặt hắn không ngừng giả ngu. Không khỏi chỉ Lý Giật cái mũi, nổi giận đạo, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cùng cái kia Túy Tiên lâu, có sinh ý đi lên hướng. Lý Giật nghe xong Lý Tĩnh lời này nói tới, trong lòng cũng liền tức khắc minh bạch, Lý Tĩnh vì sao sẽ hướng hắn nổi giận, chắc là Lý Tĩnh đã trải qua biết những chuyện này, mặc dù Lý Tĩnh cũng không cùng cái khác quan lại như vậy. Tư tưởng mục nát. Đối thương nhân khịt mũi coi thường, nhưng Lý Giật tối nay, như thế muộn mới từ Hoàng Cung đi ra, Lý Tĩnh còn coi là, Lý Giật là ở trong cung nhận lấy Lý Thế Dân trách phạt. Bởi vậy, hắn mới có thể như thế khí nổ không ngớt, đối Lý Giật đại phát một trận tì khí, nếu không phải là trước đó Hồng Phất Nữ đã phân phó, gọi hắn không cho phép đánh Lý Giật. Nói không chừng hiện tại, Lý Giật cũng đang dưới tay hắn, chịu mấy khối lớn đánh gậy, nhưng Lý Giật hiện tại, nghe được Lý Tĩnh trách, lại là một chút cũng không chột ra. Phụ thân đại nhân, ngài trước an tâm chớ vội, Lý Giật sắc mặt bình thản địa nói ra, hài nhi cùng cái kia Túy Tiên lâu, quả thật có sinh ý đi lên hướng, nhưng đều là nhường Nguyệt Nhi qua tay, ngươi. Nghe xong Lý Giật lời này, Lý Tĩnh tức giận đến ngay tại chỗ một trận hỉ mũi trừng mắt. Tìm không thấy lời của trách Lý Giật, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền. Hắn cho dù là nhiều của trách, cũng đã không có ích lợi chút nào. Ai, Lý Tĩnh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, hít thở sâu khẩu khí, hơi trầm ngâm địa dao động lắc lắc đầu. Thanh âm hơi chậm hỏi đạo, trong cung. Thánh thượng không có làm khó ngươi đi. Không có. Lý Giật ngẩn người, cười trả lời. Lý Tĩnh nhíu mày, híp hai mắt, cẩn thận quan sát đến Lý Giật sắc mặt biểu lộ, nhưng lại nhìn không ra một chút Lý Giật có nói dối dấu hiệu. Lý Tĩnh không nghĩ đến, cũng đã đến lúc này, Lý Giật lại còn cười được. Mặc dù hắn cũng không phản đối Lý Giật nhường Nguyệt Nhi đi kinh thương, nhưng hôm nay tiến cung sau đó, hoàng đế dĩ nhiên không có làm khó Lý Giật. Cái này làm sao có thể? Lý Tĩnh căn bản không tin Lý Giật chuyện ma quỷ. Nhìn thấy Lý Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dạng, Lý Giật mang theo người vật vô hại tiếu dung, chậm rãi nói ra, phụ thân đại nhân, ngày trước tạm nghe hài nhi nói. Sau đó, Lý Giật đem hắn tối nay tại hoàng cung sự tình cho Lý Tĩnh một đường tới. Sau khi nghe xong qua đi, Lý Tĩnh cả người đều nhíu mày nhíu chặt, ngón tay tóm chặt lấy ống quần. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Lý Thế Dân chẳng những không có trách phạt Lý Giật, mà lại còn cho Lý Giật phong tái thất phẩm y quan. Cùng lúc đó, hoàng đế vậy mà còn đáp ứng cho Túy Tiên lâu ban thưởng một khối bảng hiệu. Theo Lý Tĩnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thật sự là nhường Lý Tĩnh khó mà tin được. Tam lang, ngươi xác định không cùng vi phụ nói dối? Lý Tĩnh có chút khiếp sợ địa nhìn xem Lý Giật, đầy giấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Giật vỗ lồng ngực làm cam đoan, cười nói ra, phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi tuyệt không một câu nói ngoa. Cái này Lý Tĩnh sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Giật dĩ nhiên dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, không những làm quan, mà lại còn đem Túy Tiên lâu biến danh chính ngôn thuận. Kể từ đó, có ai còn dám xem thường bọn hắn Lý gia? Chỉ sợ hâm mộ đều còn không kịp. Lý Tĩnh quả thật bị chấn động, hắn có một loại giật mình cảm giác, nhìn xem trước mặt Lý Giật, thần sắc bên trong nhiều chút tán thưởng. Tam lang, Lý Tĩnh thanh âm biến phá lệ hiền lành, nhìn xem ngồi đối diện Lý Dật. Lý Tĩnh chậm rãi nói ra, ngươi muốn ghi nhớ, làm quan đạo, ở chỗ mọi thứ cần hiểu được biến báo, không thể án lấy tính tình thẳng tới thẳng lui. Hải Nhi nhớ kỹ, phụ thân đại nhân. Lý Dật gật đầu tiếp nhận Lý Tĩnh dạy bảo. Ân, Lý Tĩnh gật gật đầu. Sắc mặt hắn mặc dù nhìn không ra tiếu dung, nhưng trên người phát ra nhẹ nhõm chi khí, lại làm cho Lý Dật cảm thụ đến. Hồi phòng đi thôi, sắc trời cũng không sớm. Sớm chút ngủ, vì phụ ngày mai còn muốn bên trên triều. Lý Tĩnh xem thường địa khoát khoát tay, phân phó đạo. Lý Dật đứng dậy, chắp tay thi lễ, cáo từ đạo. Là, phụ thân đại nhân cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nhìn xem Lý Dật rời đi bóng lưng, Lý Tĩnh cái kia mặt không biểu tình gương mặt, lúc này mới lộ ra vui mừng tiếu dung. Tam lang tiểu tử này, không hổ là lão phu con trai, trẻ con là dễ dạy. Đắc ý địa cười buông tiếng thở dài qua đi. Lý Tĩnh cũng đứng dậy rời đi thư phòng, đem những chuyện tốt này nói cho Hồng Phất Nữ mà đi. Lý Dật trở về nhà đi nằm ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có tác tác bông tuyết bay bay. Sáng sớm hôm sau, bay tán loạn tuyết lớn đã trải qua ngừng. Lý phủ hạ nhân rất sớm quét tuyết. Lý Dật tại Nguyệt Nhi hầu hạ rơi xuống giường, mang theo Nguyệt Nhi đánh một bộ thái cực quyền, liền trở lại trong phòng, xuất ra hai bức thái cực quyền phổ, chuẩn bị tiến cung đi. Mới vừa Lý Dật đi ra ngoài, Lý Dật liền nhìn thấy Hồng Phất Nữ đang đứng ở ngoài cửa chờ hắn. Mụ mụ, ngày sao lại tới đây? Lý Dật kinh ngạc nói ra, nhìn xem Hồng Phất Nữ cái kia cười nhẹ nhàng, tràn đầy yêu chiều hai gò má. Lý Dật liền biết rõ, Lý Tĩnh khẳng định đã đem sự tình nói cho Hồng Phất Nữ. Làm sao, tam lang mới làm cái hạt vừng tiểu quan, liền bắt đầu ghét bỏ vi nương. Hồng Phất Nữ trêu ghẹo một câu, cười chậm rãi đi tới. Ngoạc kép, Lý Dật có chút khóc cười không được, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu cười đạo. Mụ mụ nói là nơi nào mà nói, Hải Nhi sao dám, Hải Nhi hiếu kính mụ mụ còn không kịp đây. Ha ha, Hồng Phất Nữ che miệng cười cười, một bên cho Lý Dật chỉnh ngay ngắn quần áo lĩnh, một bên căn dặn Lý Dật một chút việc vặt. Lý Dật ngoan ngoãn mà cười gật đầu. Tốt, mau đi đi. Hồng Phất Nữ vỗ xuống Lý Dật bả vai, chỉ ngoài cửa cười nói ra, phụ thân ngươi còn ở trên xe ngựa chờ ngươi, tranh thủ thời gian tiến cung, sau đó sớm chút trở về, mụ mụ cho ngươi làm tốt ăn. Tạ ơn mụ mụ. Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng. Hải Nhi liền biết rõ, vẫn là mụ mụ đối ta tốt nhất rồi. Bớt lắm mồm, mau đi đi. Hồng Phất Nữ cười thúc giục. Là, mụ mụ. Hải Nhi cáo từ, cười nói xong câu này gặp may mà nói. Lý Dật liền cáo từ Hồng Phất Nữ, hướng về phủ đi ra ngoài. Chỉ bất quá khi hắn xuất phủ, nhìn thấy Lý Tĩnh quả nhiên tại ngựa xe bên trong chờ hắn một đường vào cung, Lý Dật trong lòng quả thực giật mình. Hắn không ngờ tới Lý Tĩnh thực sẽ chờ hắn một đạo mà đi. Phụ thân đại nhân. Lý Dật cười đi lễ, gặp Lý Tĩnh hướng hắn gật đầu ra hiệu, Lý Dật lúc này mới tọa hạ xe ngựa hướng về hoàng cung phương hướng chậm rãi phi đi. Nói thật, Lý Dật còn là lần thứ nhất tại thái cực trước cung nhìn thấy bách quan bên trên triều tràng cảnh, thoạt nhìn không chút khí phái, chỉ thấy vô số tại trên quan đạo hành xử xe ngựa đến thái cực trước cung liền dừng lại, nhao nhao đi bộ tiến lên. Lý Dật đi cùng Lý Tĩnh một đạo xuống xe ngựa, chuẩn bị tiến về Tuyên Chính Điện, nhưng mà ngay lúc này một đạo Lý Dật quen thuộc vô cùng nữ tử thanh âm thình lình xuất hiện ở không khí bên trong, cắt đứt Lý Dật bộ pháp. Lý công tử, tạm tạm dừng bước. Lý Dật tức khắc không khỏi sững sờ, quay đầu, hắn liền liếc thấy đứng lại không nơi xa chờ đợi Lâm Lang, không khỏi nhíu mày, Phụ thân đại nhân, ngài đi đầu đi thôi, đợi hài nhi đi một chút sẽ trở lại. Lý Dật xin chỉ thị Lý Tĩnh. Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Lâm Lang, liền gật gật đầu, lưng kéo hai tay một mình bên trên chiều đi. Lý Dật cái này mới chậm rãi hướng đi Lâm Lang. Bất quá, vừa nhìn thấy Lâm Lang hai tay ôm ngực, đưa nàng cái kia nổi bật dẫn lửa thiêu thân cho nổi bật mà ra. Lý Dật trong lòng dâng lên một cỗ ác thú, không khỏi cười ngẩng đầu. Ngươi tìm ta làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.